Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, thực dụng tâm. Hàn ca này tiểu hơi phát, bình luận khu liền tiểu tạc một sóng, đột nhiên mặc danh kỳ diệu lại đột nhiên đến kinh hỉ. Chờ mong chờ mong chờ mong, cư nhiên cho Hồng Thược sáng tác bài hát. Ha ha ha, thực thật là vui. Tuy Hồng Thược nhân khí không tính cao, bất quá ta từ nàng phát tờ thứ nhất album thời điểm liền thật thích nàng. Không biết ca ca lúc này có thể hay không để cho Hồng Thược cất cánh một lần. Ngay lập tức đi lục soát hạ diệp Hồng Thược. Này muội giấy thực gà nhi xinh đẹp, cho nên ta nghĩ bát quái một chút, ca ca làm thế nào cùng vị này đại mỹ nữ nhận thức. Khác BB, Lâm Tử U đến cùng lúc nào khai mở buổi hòa nhạc? Này tiểu hơi phát ra về sau, chỉ chốc lát sau Lâm Tử U cùng Ninh Hàm Vi liền đều phát. Lâm Tử U là cầm Hàn ca tiểu hơi thiết trí, đặc biệt chú ý, chỉ cần Hàn ca có cái gì động thái lập tức sử dụng thu được nhắc nhở. Từ phòng làm việc sau khi rời đi, Hàn ca đi ô tô, khu xa đi công ty, tình yêu công ngụ. Quay chụp lúc này cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Đệ nhất quý tổng cộng cũng chỉ có 20 tập. Lưu Dịch đã đem bộ phận thành mảnh chia Hàn ca. Tuy kịch không có đập xong, nhưng phụ trách hậu kỳ nhân viên công tác đã tại làm. Biên đập vừa làm, Hàn ca trong phòng làm việc xem đã thành mảnh. Tổng thể thượng cảm giác không thể so với nguyên bản chênh lệch. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì quan niệm bảo thủ duyên cớ, Hàn ca nhìn này một bản thành mảnh có một chút chút khó chịu. Bất quá đối với thế giới này người xem mà nói, bọn họ cũng sẽ không có loại cảm giác này, bởi vì đây chính là bọn họ nhìn đệ nhất bản. Sau đó Hàn ca thuận tay soát hạ tiểu hơi, kết quả thấy được một cái để cho hắn có chút ngoài ý muốn đồ vật. Một cái tên là Hàn ca tác phẩm mới. Chủ đề đã xuất hiện ở nóng lục soát trên bảng. Điểm sau khi đi vào chính là hắn cho Diệp Hồng Thược ghi bài hát này. Cái đề tài này thượng nóng lục soát cũng không kỳ quái. Nhưng để cho Hàn ca cảm thấy bất ngờ là khoảng cách này hắn phát tiểu hơi mới đi qua mấy mười phút mà thôi. Chủ đề cư nhiên đã là tiểu hơi thực thì nóng lục soát bảng quán quân. Nếu 2 giờ nhiệt độ vọt tới top 10 coi như bình thường. Mấy 10 phút đi ra quán quân, cái này có phần khoa trương. Dưới tình huống bình thường, chủ đề nhiệt độ đều là chậm rãi đi lên trên. Từ 40 tên đến 30 danh danh, lại đến hơn 10 người trước vài người. Nó sẽ có như vậy cái quá trình. Hàn ca cùng Lâm Tử U lúc trước thượng nóng lục soát đều là như thế này. Nhảy dù quán quân chủ đề tự nhiên cũng có, nhưng những đều là đó bạo điểm tương đối chân chủ đề. Ví dụ như nào đó minh tinh bên ngoài, hút độc, hay là đột nhiên công khai tình cảm lưu luyến. Bất quá Hàn ca không cảm giác mình cấp nhân ghi bài hát liền có lớn như vậy chủ đề chú ý độ. Hàn ca suy nghĩ một chút, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân có thể là Diệp Hồng Thược phương diện mua nóng lục soát chủ đề. Mua nóng lục soát cũng không phải bí mật gì. Dù sao làm này người đi đường cũng biết. Đây là đoàn đội đưa vào hoạt động một loại thủ pháp. Hàn ca trầm ngâm một lát, mà cho Tô Thấm dây cót tin tức. Ta này trực tiếp liền nóng lục soát quán quân. Tô Thấm cười to, đó là ngươi quá hỏa, lợi hại. Hàn ca chảy mồ hôi, ta không biết là ta có thể hỏa đến nước này. Tô Thấm, ha ha, ta đã cảm thấy ngươi có như vậy hỏa. Dù sao không có quan hệ gì với chúng ta. Buồn cười, Hàn ca thấy thế, cơ bản có thể nói Tô Thấm đây là cam chịu. Sau mặc định, các nàng động tay chân. Chỉ là loại sự tình này nàng sẽ không nói quá minh bạch. Bọn họ đương nhiên không phải là hảo tâm giúp mình mua chủ đề, mà là vì tuyên truyền Diệp Hồng Thược bài hát này. Chủ yếu là bởi vì hiện tại soát Diệp Hồng Thược chủ đề, hiển nhiên không có soát Hàn ca chủ đề chú ý độ cao. Nàng ngược lại là đùa nghịch cái tiểu thông minh. Trước dùng chính mình gần nhất nhiệt độ mang một chút bài hát này. Bất kể thế nào nói, hiện tại Hàn Ca tác phẩm tại đại chúng danh tiếng xác thực rất tốt. Bất luận là điện ảnh còn là âm nhạc tác phẩm, thấy được Hàn Ca có tác phẩm mới, rất nhiều người cũng sẽ tò mò chú ý một chút. Hàn Ca cũng không có ý kiến gì, dù sao ngươi nguyện ý dùng tiền giúp ta soát mặt, như vậy tùy liền, chỉ cần không phải mặt trái tin tức là được. Trực tiếp mua cái nóng lục soát bảng quán quân. Chỉ có thể nói, đoàn đội là thật có lòng muốn đem Diệp Hồng Thược nâng lên. Từ Diệp Hồng Thược tờ thứ nhất đĩa nhạc chất lượng cũng có thể thấy được. Là một chương có lương tâm album. Nếu như nàng này chương chuyên tập chỉnh thể thượng cũng đồng dạng rất tốt. Có lẽ là có cơ hội xông một cái. Mà Hàn Ca liền mở ra trực tiếp trang web. Tiến nhập LCL chính thức trực tiếp. Hôm nay cũng là LCL thi đấu vòng tròn thông thường thi đấu ngày cuối cùng. Si chiến đội trận đấu đã toàn bộ chấm dứt. Hàn Ca bây giờ nhìn là khác đội ngũ trận đấu. Trước mắt điểm tích lũy tình huống cũng đã tương đối trong sáng. Si lấy 7 thắng cửu phụ chiến tích. Bài danh tiểu tổ vị thứ 4. Đã xác định tiến nhập LCL quý thi đấu. Còn sót lại 5 trận sóng 3 quyết đấu bọn họ đều thắng được. Này tại lúc trước là không người có thể ngờ tới. Kỳ thật liền ngay cả Hàn Ca mình cũng không dám nói 5 trận nhất định toàn thắng. Hiện tại LCL hiện trường đã có thể thấy được không ít jersey chiến đội tiếp ứng bài fan hâm mộ. Chỉ cần chiến đội thành tích thật tốt, nhất định sẽ có fan hâm mộ. Điện tử thi đấu thể thao chính là như vậy. Tương đối mà nói, tại điện tử cuộc thi đấu trên trận, nhàn trị cao thấp cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là thực lực. Đương nhiên, nếu như nhàn trị thực rất cao khẳng định cũng là một cái thêm phân hạng. Nhưng điều kiện tiên quyết lại muốn có so sánh mạnh mẽ thực lực làm hậu thuẫn. Sáng ngày thứ 2, trong văn phòng, 10 giờ hơn thời điểm, Hàn Ca có chút tò mò địa mở ra khúc chơi âm nhạc. Chuẩn bị nghe một chút Diệp Hồng Thược này chương album mới. Vừa mở ra khúc chơi, tiên phong đập vào mi mắt chính là vì Diệp Hồng Thược album thiết kế bìa mặt đại đề cử. Loại này bìa mặt đại đề cử chỉ làm cho nhân khí rất cao ca sĩ. Ví dụ như Phương Nhược Hành, lấy Diệp Hồng Thược hiện tại vị, cho nàng loại này đề cử tính khả năng không lớn. Khả năng chính là nhìn bình đài phương diện tâm tình. Muốn cho liền cho, không muốn cho ngươi cũng không có cách. Ôm lòng hiếu kỳ lý, Hàn Ca lại xem đã những nhà khác âm nhạc bình đài. Kết quả phát hiện hôm nay toàn bộ đều ở trên bìa mặt cho Diệp Hồng Thược bìa mặt đề cử. Hàn Ca cảm thấy, này rất có thể là Diệp Hồng Thược đoàn đội cùng âm nhạc bình đài câu thông kết quả. Cái gọi là câu thông, tự nhiên là cho bình đài phương diện một ít chỗ tốt. Bằng không tất cả đại bình đài sẽ không như vậy chỉnh tề. Mặt khác, từng bình đài tại ca khúc mới xuất ra đầu tiên. Này một khối, đều cho, chua chua ngọt ngọt, chính là ta, đề cử vì. Không phải là Hàn Ca tự kỳ, nhưng đây nhất định là bởi vì bài hát này là vì từ tay hắn duyên cớ. Chính thức cho đề cử bao nhiêu cũng sẽ nhìn một chút phương diện này nhân tố. Hàn Ca cầm Diệp Hồng Thược này chương chuyên tập sau khi nghe xong. Đáy lòng đại khái cũng có ngọn nguồn, trừ chua chua ngọt ngọt, chính là ta. Còn có một đầu kêu, chia đều hạnh phúc, ca cũng rất tốt. Có đại hỏa tiềm chất, mặt khác còn có 3 đầu, cũng đáng được nghe một chút. Thế nhưng nếu như muốn đại hỏa, cảm giác còn chưa tới trình độ kia. Nếu như so sánh một chút Phương Nhược Hành này chương album mới. Cho dù xóa đi, chua chua ngọt ngọt, chính là ta, bài hát này. Diệp Hồng Thược cũng so với hắn album chất lượng cũng cao hơn một ít. Đương nhiên những cái này đều là Hàn Ca cái nhìn cá nhân. Nhưng là đủ thấy đoàn đội vì Diệp Hồng Thược này chương chuyên tập thực dụng tâm giao rất nhiều.